Chương 602, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Liền bị người cho, trực tiếp mang theo cổ đánh ngất xỉu. Nhanh làm hắn, liền hắn cơ hội phản ứng đều không có có so đây càng tâm tắc sự tình sao rõ ràng thắng lợi trong tầm mắt. Kết quả nhìn bị chân ngôn phủ, cùng dẫn kích phủ, cho ra y vo đến. Hoàn toàn khống chế không nổi chính mình khí tức, đem chính mình triệt để bạo lộ ra nì ra. Trên mặt thiếu niên kia yến yến ý cười, càng thêm sán lạ. Xem Mộ Thiến cùng Thi Dương tê cả da đầu. Tốt, tốt đi hắn, hắn linh phu xác thực cùng người khác không giống nhau là thật có độc chẳng qua là. Thế nào không thấy được người nì dạ này trên người có linh phu a hắn thế nào dùng Thi Dương rất là kỳ quái. Đến là một bên Mộ Thiến, như là nhớ ra cái gì đó. Yên lặng xoát mặt. Được rồi, quấy dậy. Hắn quên hắn nghe được lời đồn đại kia. Nghe nói, thiếu niên này là có thể đem linh lực gáp chế phù bỏ vào thể nội. Nói cách khác hắn vô cùng có khả năng, QNZ đem linh phu nhét vào nì dạ thể nội, mới dẫn hắn mở miệng. Nghĩ như vậy, Mộ Thiến sắc mặt vi diệu cực kỳ. Càng thêm muốn biết, thiếu niên này là người nào năng lực này, thủ đoạn này, quá nghịch thiên đi chủ yếu nhất là hắn mới mấy tuổi a ngã để bọn hắn những này vừa bước vào trung niên các đại thúc, làm sao chịu nổi phải biết tại năm đó. Bọn họ cũng là nhân vật phong vân đến thế nhưng là tuyệt đối không có hắn biến thái như vậy. Ngươi bây giờ còn có thể theo Diệp Ưu Sương trên người, cảm giác được chìa khóa ba động sao? Thiếu niên một bên hỏi, một bên bên cạnh mắt. Hướng ấm trong dương Diệp Ưu Sương nhìn lại. Này nữ nhân trên người xác thực có cố dị dạng khí tức. Mà trên người nàng, ngoại trừ nơi trái tim trung tâm nhiều khối kia dục tức bên ngoài, còn lại cu nở dê không dư thừa đồ vật. Như vậy, cố này dị dạng khí tức. Là từ đâu tràn ra tới đâu? Thiếu niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về kia bị ba người vây quanh Hải Nhi nhìn lại. Cuối cùng, dừng lại tại hắn đôi mắt bên trên. Màu xanh thẳm dựng thẳng đồng, nhân loại bình thường là không cách nào có. Dù là hắn hấp thu đầu kia sói thân thể vì chất dinh dưỡng, cu nở dê không nên dị biến ra như vậy con mắt. Dù sao, đầu kia sói con mắt, không phải màu lam, mà là màu vàng nâu. Có. Nị dạ không bị khống chế trả lời. Mồ hôi lạnh trên trán đổ rào rào thẳng hướng rơi xuống. Hắn vừa sợ vừa giận trừng mắt kia thiếu niên. Hắn không thể ăn tươi hắn. Thế nhưng là thực hiển nhiên, hắn không có khả năng này. Thiếu niên đối đầu ánh mắt của hắn, chọn hạ lông mày. Ngươi cảm ứng kia chìa khóa ba động đồ vật ở đâu? Quyển trục trên quyển trục ga thiếu niên trên dưới quét hắn một chút, cũng không nhìn thấy quyển trục loại hình đồ vật. Hắn đối đầu nị dạ trợn mắt nhìn hai mắt. Nhếch miệng cười một tiếng, phỉ khí mười phần. Đem quyển trục lấy ra ta không đầu óc không đồng ý, nhưng trên tay đã trơn tru lấy ra quyển trục phóng tới trên mặt đất. Ta ít ít ít ít ít ít ít nhìn màu tức chết rồi lì ra. Mộ Thiến chật chật lắc đầu. Không biết là đồng tình vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nhìn một bên ngồi Thi Dương. Ngươi nói, là người lì dạ này tu luyện công phu không tới nơi tới chốn đâu rồi y. Vẫn là người này quá sẽ ra y vo người quả thực chính là có thể đem người nhà giận đến thổ huyết trình độ A Thi Dương khỏe miệng có quắp hạ. Chân chớ nói, khả năng, hai phe đều có cũng thế. Mộ Thiến chính 28 kinh gật đầu. Thiếu niên liếc mắt, này hai cái xem kịch vui hàng. Ngoắc ngoắc ngón tay, đem trên mặt đất quyển trục cầm vào tay, đem phía trên cột sợi dây cởi bỏ. Bá một cái. Trương trương quyển trục bị mở ra. Ở trong đó vẽ. Làm cho người ta hoa mắt các dạng vũ khí. Đao thương vậy, trong tay kiếm, phi tiêu, thổi mũi tên cái gì, đầy đủ mọi thứ. Bên trong một cái cùng loại với la bàn đồ vật bên trên, có yếu ớt ánh sáng đang nhấp nháy. Nàng vào tay chọc chọc, như là có chút hiếu kỳ. Nị dạ nhìn thấy hắn bộ dáng này, cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, kia là ta dùng đồ vật, người khác dùng không dắt hắn cười nhạo thanh âm, toàn bộ kẹt tại trong cổ họng. Không thể tin được trừng mắt kia thiếu niên, thế nhưng dễ như trở bàn tay đem kia châm bản cho lấy ra. Còn tại trong tay tung tung, ý cười yến yến hỏi hắn. Ngươi vừa muốn nói gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể đụng đến ta? Đồ vật chấn kinh vừa giận cực công tâm ni ra. Gân xanh trên trán đều thình thịch ra bên ngoài nhảy. Trên cổ mạch máu, ra bên ngoài lồi trương, giống như là muốn từ dưới đầu sẽ rách ra tới đồng dạng doa người. Mà thiếu niên... Lại cả lơ phất phơ hướng hắn dương dương lông mày. Ai nha, liên quan tới vấn đề này đâu rồi y, nói rất dài dòng, cho nên, liền không nói. Mộ Thiến, Thi Dương, Hảo Thiếu hai người khỏe miệng giật một cái. im lặng nhìn qua hắn, đột nhiên bắt đầu may mắn, lúc trước hắn không có đối với bọn hắn như vậy. Không thì tuyệt đối muốn bị tức chết xem. Nị giả kia đã khi đến, khoe miệng ra bên ngoài cha y ma ưu thiếu niên cầm kia châm bàn, đi đến ấm thùng nơi, tại Diệp Ưu Sương bên cạnh lung lay. Kia châm trên bàn yếu ớt ánh sáng, minh lắc tăng cường không ít. Nàng thăm dò tính hướng kia hải nhi phương hướng rời đi. Châm trên bàn ánh sáng, chợt lấp lánh đứng lên. Nàng ánh mắt khẽ động, lặng yên không tiếng động đem kia ánh sáng ép xuống. Châm rãi đi trở về. Điểm cái cầm như có điều suy nghĩ. Quả nhiên sao kia cái gọi là chìa khóa, sợ không phải bình thường chìa khóa đi mà là mở ra thứ gì thời cơ, cho nên mới xưng là chìa khóa. Có lẽ lúc trước, nó đúng là Diệp Ưu Sương trên người, hoặc là thể nội. Nhưng theo nàng cơ thể trong máu, cùng với linh lực chuyển rời, vật kia liền tan vào hài nhi thể nội. Mà theo thời gian trôi qua, hòa tan vào hài nhi trong thân thể, cùng hắn trở thành nhất thể. Cho nên, nàng mới không có ở ngay lập tức phát giác ra không ổn. Dù sao, đã bị đồng hóa thành đồng loại. Như vậy nàng ý cười hiến yến nhìn, tức đến nỗi khỏe miệng chảy máu nỉ ra. Chính 28 kinh hỏi, kia chìa khóa là cái gì không biết nỉ ra thật sâu hút khẩu khí, trong đầu chuyển qua vô số loại tự sát ý nghĩ. Thế nhưng là lại cứ, hắn thân thể không nghe hắn sai xử, làm hắn không cách nào hoàn thành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này ma quỷ. Dễ như trở bàn tay, đem hắn biết đến bí mật cho bộ lấy ra. Thật muốn chết cho tới bây giờ không có muốn chết như vậy qua nhưng lại không cách nào làm được đáng chết nỉ dạ chửi mắng. Trong mắt đều bị hận đỏ lên. Thế nhưng lại không có biện pháp. Mà hắn đối diện thiếu niên, càng nhàn nhã muốn để hắn vạn đao chém chết thật không biết thiếu niên như mày, ý cười yến yến. Thật không biết nỉ dạ nghiến răng nghiến lợi. Cơ hồ là dùng giống. Ta tiếp nhiệm vụ chính là, đem châm bàn chỉ đồ vật mang về, chìa khóa ngay tại vật kia bên trong. Trở về sau chủ thượng sẽ đích thân xử lý vậy ngươi ra chủ thượng là ai cây lúa sâm cảnh ta ai thốt ra ní ra, bi ra y ra. Quả thực không thể tin được hắn cứ như vậy đem hắn ra chủ thượng cho ra bán không lấy, không do dự, trực tiếp thốt ra xin cho ta tự sát xin cho ta mổ bụng ní ra con mắt đỏ ngầu trong, dường như có nước mắt nhấp nhoáng. Khó mà làm được thế nhưng là thiếu niên. Cười sẵn lạ, lại quỷ xúc tàn nhẫn. Đê mê lịch sự tao nhã thanh âm. Mang theo khống chế tiết tấu trêu đùa.